Quan Vũ Hạm cùng Lâm Chí đến thăm mộ cha mẹ, thấy trước bia không có những hoa mà còn có mấy quà tặng. À, đây là của ai nhỉ? Lâm Chí nhìn thấy bên cạnh bia mộ có một điếu thuốc còn mới, chắc người chưa đi sao xa nên đã đuổi theo. Quả nhiên nhìn thấy hai người đang đi xuống núi. Đứng lại! Lâm Chí hô to, Quan Vũ Hạm cũng chạy tới. Bóng lưng rất quen, Quan Vũ Hạm lầm bầm lại nhớ ra. À, Vinh Hy, Vinh Hy, đợi chút. Quan Vũ Hạm đuổi theo. Thì ra là Hàn Vinh Hy đến thăm mộ. Anh ta nghe Quan Vũ Hạm gọi liền dừng bước chào hỏi. Vũ Hạm, không ngờ lại gặp em ở chỗ này. Vinh Hy, anh về từ lúc nào vậy? Sao không nói cho em? Quan Vũ Hạm nhìn thấy anh ta cũng rất vui mừng. Hôm qua anh vừa về cùng một người bạn về thăm nhà. Bạn gái à? Quan Vũ Hạm vui vẻ hỏi. Bạn cũ cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình. Hàn Vinh Hy không biết nói gì. Ái da, con xấu hổ. Hôm nay cô ấy với anh cùng đi, ở đây này. Hàn Vinh Hy giơ tay chỉ. Bóng lưng rất quen. Lần này đến lượt Lâm Chí nói. Hả? Lâm Chí cùng Quan Vũ Hạm cùng hô lên. Tuệ Nhan, lại đây. Hàn Vinh Hy gọi, thật là tạo hóa trêu ngươi. Không ngờ hai người cũng có lúc đi chung con đường. Thì ra lần trước Mạnh Tuệ Nhan thấy Ma Điêu cùng Ma Đát bị chỉnh cho nên cao chạy xa bay. Khi đến Mỹ, ai ngờ gặp Hàn Vinh Hy mở quán ăn. Hai người đều là người thất bại trong tình yêu, vì vậy dễ dàng đến với nhau. Hàn Vinh Hy lập tức bị Mạnh Tuệ Nhan hấp dẫn. Hai người đang trong thời kỳ bùng cháy, lần này về nước cũng đang chuẩn bị kết hôn. Mạnh Tuệ Nhan chào Quan Vũ Hạm, có thể thấy ta đã thay đổi không ít, quần áo cũng không lòe loẹt như trước, ánh mắt cũng khác trước rất nhiều, từ xảo quyệt trở nên thanh thuần. Ma lực của tình yêu thật vĩ đại, nó có thể làm người trở nên xấu xí, cũng có thể thay đổi người ta đến mức thần kỳ. Bọn anh trở về, chuẩn bị kết hôn. Hàn Vinh Hy vui vẻ nói. Thật sao, tốt quá. Quan Vũ Hạm vui vẻ nói. Mặc dù có chút vội vàng, nhưng anh đã làm ba rồi, đứa bé đợi không kịp. Hàn Vinh Hy sờ bụng Mạnh Tuệ Nhan nói, vẻ mặt thật hạnh phúc. Ái da, tốt, tốt quá. Quan Vũ Hạm không ngờ đến. Chúc mừng anh, song hỷ lâm môn. Lâm Chí chúc mừng. Cảm ơn. Tìm thấy tất cả hạnh phúc của chính mình, mọi thứ đã hoàn hảo. Về sau, Quan Hùng Phách biết được, trái tim lơ lửng cũng đã để xuống, yên tâm rời đi. Thì ra Quan Hùng Phách muốn để Lâm Chí thay mình tiếp quản cơ nghiệp. Anh ta vẫn mong tìm được người nối nghiệp. Trong biển người tìm được Lâm Chí, không chút do dự gì, giao lại cho Lâm Chí. Lâm Chí bí mật tiếp quản thế lực của Quan Hùng Phách, người trong nhà không biết. Ban ngày cậu đi làm, buổi tối ra ngoài, người trong nhà hỏi, cậu nói học tại lớp Taekwondo, nhưng cậu thật sự đến lớp Taekwondo báo danh, hơn nữa còn rất yêu thích. Ban đầu thủ hạ của Quan Hùng Phách cũng không phục theo, nhưng sau khi biết Lâm Chí lợi hại, cuối cùng cũng hiểu vì sao lão đại chấp tay phó thác cho bọn họ cho Lâm Chí. Thật ra cậu có năng lực, cho nên mọi người cũng ngoan ngoãn, không dám trêu chọc lão đại nhỏ tuổi này. Lâm Chí vừa mới tỉnh ngủ thì nghe thấy tiếng từ trong nhà vệ sinh truyền đến, tiếng nôn mửa, vội vàng đứng dậy. Bà xã, sao vậy? Lâm Chí quan tâm hỏi. Không sao, có cần phải tới bệnh viện không? Đồ ngốc. Lâm Chí nghe bà xã gọi, rốt cuộc là có chuyện gì? Quan Vũ Hạm cầm lấy tay cậu đặt lên trên bụng mình. Sờ đi. Đợi đã, em nói là em mang thai. Lâm Chí không thể tin được. Anh thật ngốc. Hay quá, Lâm Chí hoan hô. Anh đã nói rồi, mỗi ngày anh đều chăm em tốt như vậy, còn tưởng mình làm chưa tốt, hóa ra là đứa nhỏ muốn đùa giỡn cha nó. Ha ha, anh làm cha rồi. Lâm Chí quả thật vui vẻ, bố mẹ chồng cũng cao hứng, cười đến nỗi không khép miệng lại được. Một năm sau, thế lực Lâm Chí trong Hắc Bang đã vững chắc. Lại đây nào, bảo bối, cho cha hôn một cái. À Chí, anh xem, Đồng Đồng cũng muốn rồi, mau đến ôm nó đi. Thì ra Quan Vũ Hạm mang thai đôi, còn là Long Phụng thai. Hai đứa nhỏ này phải gọi là đáng yêu, chúng đã kế thừa hết ưu điểm của cha mẹ. Chỉ thấy Lâm Chí chân trái ngồi một đứa, đuôi phải ngồi một đứa, thật là ghen tị chết người khác. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là câu chuyện Ông xã ngốc nghếch rất điên cuồng của tác giả Hy Vũ Yên đã kết thúc rồi. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì các bạn nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ những câu chuyện thú vị khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.